là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trò chơi lần nữa bắt đầu, sách mới cầu cất giữ. Final Destination app có tin tức. Lý Dạ Huyền một cái giật mình, vội vàng lấy ra điện thoại cầm trên tay xem. Dựa theo vòng thứ nhất, trò chơi đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi quy luật. Nếu như là trò chơi bắt đầu, sẽ có tin tức nhắc nhở. Nếu như không có app tin tức, như vậy khả năng không phải một trận trò chơi tử vong. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền hy vọng Final Destination app không có đẩy ra tin tức. Nhưng mà, theo Dạ Huyền suy nghĩ, chim ưng con cất cánh trò chơi tất nhiên không đơn giản. Trò chơi, chim ưng con cất cánh độ khó, phổ thông sân bãi, thao trường thời gian, 20 phút thông quan ban thưởng, 50 điểm khoán. Lý Dạ Huyền xem hết Final Destination app đẩy ra tin tức về sau, đáy lòng lập tức chìm đến đáy cốc, trầm mặc một lát, sau đó đối Lưu Tử Đào, Ngô Cương đám người nói ra, trò chơi bắt đầu, mọi người chúng ta cẩn thận một chút, trò chơi bắt đầu, vẻn vẹn một câu, Lưu Tử Đào, Ngô Cương cùng Trịnh Hiểu đám người, đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng, trò chơi bắt đầu, sẽ có tử vong đi theo như hình với bóng. Ai cũng không muốn chết. Như vậy, trò chơi nhất định phải thuận lợi thông quan mới được. A Huyền, lần này trò chơi làm sao thông quan? Có thể giống bên trên một vòng trò chơi, ngồi bất động sao? Ngô Cương sợ chết, cho nên cái thứ nhất hỏi. Lý Dạ Huyền lật ra một cái liếc mắt, tức giận đáp, ngồi bất động, ngươi có thể thử một lần. Nếu như không sợ chết, có phải hay không tình báo quá ít? Còn nghĩ không ra cách a? Lưu Tử Đào ở một bên hỏi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ dựa vào trò chơi một cái tên, cho dù là Lý Dạ Huyền, cũng không có khả năng trống rỗng nghĩ ra cách thông quan trò chơi. Cần tình báo, chí ít hiểu rõ trò chơi nội dung. Chim ưng con cất cánh. Chim ưng con cất cánh. Chim ưng con cất cánh. Lý Dạ Huyền thật sâu nhíu mày, đến cùng cái này trò chơi, cùng tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh, có liên quan gì sao? Cùng đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi trực quan sáng tỏ khác biệt, chim ưng con cất cánh khó suy đoán rất nhiều, chí ít từ chữ bên trên, khó mà có được cái gì tình báo hữu dụng. Bạch Thư Châu tựa hồ cũng rơi vào trầm tư bên trong. Không nghĩ tới cách để quả ải trò chơi, độ khó là phổ thông, nhưng đây là Final Destination app cho ra đánh giá. Trò chơi khi nãy một vòng đẳng cấp là đơn giản, nên có thể suy ra phổ thông. Muốn khó khăn không ít, chúng ta phải cẩn thận. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể hào hào nhảy chim ưng con cất cánh. Sau đó cẩn thận một chút, đi một bước nhìn một bước lại nói. Lý Dạ Huyền nói, có chút bất đắc dĩ nhào nặn mi tâm. Ba chúng ta, vậy mà không có một cái nào biết nhảy chim ưng con cất cánh. Dù sao, ai lại sẽ nghĩ tới, không bị coi trọng tập thể dục theo đài, sẽ liên quan đến tương lai sinh tử của mình. Mặc dù tạm thời còn không biết trò chơi cách thông quan là cái gì, nhưng là tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh, tuyệt đối là mấu chốt. Ta biết nhảy. Nhát gan Trịnh Hiểu sợ hãi yếu ớt nói. Ngươi biết nhảy? Lý Dạ Huyền ánh mắt lập tức sáng lên, luôn miệng nói tốt, quá tuyệt vời. Trịnh Hiểu, ngươi hào hào nhảy, sau đó ba người chúng ta người nhảy theo ngươi, bắt chước ngươi động tác. Lý Dạ Huyền có chút cao hứng nói, để Lưu Tử Đào cùng Ngô Cương cùng một chỗ bắt chước Trịnh Hiểu động tác nhảy chim ưng con cất cánh. Trừ bỏ Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào, Ngô Cương đám người bên ngoài, trên bãi tập đại bộ phận đồng học vậy mà đều sẽ không biết nhảy tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh. Vụn vặt lẻ tẻ mấy cái đồng học đần độn đứng tại chỗ không biết làm sao. còn lại đồng học cũng là không tính quá đần, có đi theo trường học loa phát thanh tiết tấu, khoa tay múa chân, có người thì nhìn rồi bắt chước nhảy theo, đen trắng gấu con rối không nói nửa câu. Tại mọi người nhảy tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh thời gian bên trong. Nó nhếch môi, lộ ra một ngụm răng cưa trắng răng. Tiếu Dung dữ tợn, theo tập thể dục theo đài tiến hành. Lý Dạ Huyền đáy lòng vẻ nghi hoặc càng đậm. Cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra bất luận cái gì sự tình. Chớ nói chi là người chết. Quá phổ thông, làm cho người nhìn không thấu. Nhưng là không thể khinh thường. Cái này thế nhưng là so sánh với một vòng còn muốn khó khăn trò chơi. Ai cũng không biết, tiếp xuống sẽ là cái gì khó khăn đang chờ lấy chúng ta. Càng đến thời khắc mấu chốt, Lý Dạ Huyệt càng bảo trì bình thản. Cứ như vậy, thật yên lặng đem tập thể dục theo đài nhảy xong. Đại thao trường bên trên đám người, một cái không có chết. Cái này kết thúc. Chúng ta còn sống sao? WTF, sợ bóng sợ gió một trận. Ta còn tưởng rằng sẽ như thế nào đâu. Dọa ta một hồi, quá không bình thường đi. Thật chẳng lẽ chỉ là một trận phổ thông thông nghỉ giữa khóa thể thao? Bất kể như thế nào, mọi người chúng ta cũng còn sống. Vậy là được rồi, trên bãi tập nguyên bản yên tĩnh. Nhảy xong chim ưng con cất cánh về sau. May mắn còn sống sót, các bạn học ngầm buông lỏng một hơi. Bắt đầu xì xào bàn tán. Thật cứ như vậy kết thúc rồi à? Lý Dạ Huyền cũng không cảm thấy như vậy. Trên đài đen trắng gấu con rối, khóe miệng Tiếu Dung càng lúc càng lớn. Mở miệng nói ra, chư vị, chim ưng con cất cánh vừa mới bắt đầu đâu. Mời mọi người rửa mắt mà đợi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.